chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, Nepal quán trọ nhỏ. Vứt viết, ta không phải cùng ngươi trò đùa, trong cơ thể ngươi đấu khí cực độ hỗn loạn, ngươi căn bản là không có cách khống chế, nếu là không muốn thương tổn ngươi tiểu tình nhân. Người tốt nhất đừng cùng hắn có cái gì quá kích cử động mới tốt. Gặp Tần Tuyết xấu hổ mặt đều đỏ, Mộ Minh vẫn như cũ 10 phần nghiêm túc nói, thật không biết à, Minh người đi nhanh đi, máy bay muốn cất cánh á. Tần Tuyết đã có chút xấu hổ vô cùng. Khụ khụ, cái kia, Mộ đại mỹ nữ, chúng ta trước hết kiểm an. Vương Đại Đông cũng cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Thực đi, hắn thật đúng là chờ mong qua phương diện kia sự tình. Dù sao Tần Tuyết hiện tại xem như hắn nữ nhân, mà lại hai người cùng nhau xuất ngoại, xa xa đường đi, trên đường nói không chừng có thể phát sinh điểm mỹ diệu sự tình. Có thể hiện tại xem ra hy vọng lại là thất bại. Ngẫm lại vẫn là thật là có chút khổ cực a, rõ ràng có chiếm được kim đỉnh hai vị nữ thần tổng giám đốc cơ hội. Có thể kết quả đều bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không tạm thời khắc chế. Tính toán, dù sao lần này đi Tuyết Sơn chủ yếu mục đích cũng là vì Tần Tuyết liệu thương. Hắn sự tình, các loại sau này hãy nói đi, con gái lớn không dùng được. Nhìn lấy hai người vội vã hướng về kiểm an đội ngũ đi đến. Mộ Minh tức giận bĩu môi, vẫn là ta tiểu thuyết đẹp mắt, cất kỹ hành lý. Hai người đồng thời ngồi tại vị trí trước, Vương Đại Đông tự mình thay Tần Tuyết thắt chặt dây an toàn. Nửa giờ sau máy bay cất cánh, mục đích, Nepal phi trường, Annapurna cái kia ngọn núi vào chỗ tại Nepal Trung Bắc Bộ. Cho nên, muốn đến Annapurna cái kia ngọn núi, trước hết đến đi máy bay đến Nepal, Đại Đông, đây hết thảy. Ta luôn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Tần Tuyết nhẹ nhàng dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai, trong đôi mắt mang theo vài tia ngọt ngào đồng thời có một số thất lạc. Nàng rất sợ hãi, hiện tại hạnh phúc chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nếu như đây là mộng, ta liền bồi ngươi làm cả một đời mộng. Vương Đại Đông cười xoa xoa Tần Tuyết đầu. 3 giờ sau. Máy bay an toàn hạ xuống tại Nepal phi trường. Nepal là một cái nông nghiệp đại quốc. 80% nhân khẩu xử lý nông nghiệp sinh sản. Là trên thế giới nhất không quốc gia phát đạt một trong. Thì liền phi trường đều có vẻ hơi có chút đơn sơ. Bất quá, những thứ này đều cùng Vương Đại Đông không có liên quan quá nhiều. Hắn muốn đi là Tuyết Sơn. Nepal phi trường chẳng qua là cái trạm trung chuyển mà thôi. Theo Nepal phi trường đến Annapurna cái kia ngọn núi còn cách một đoạn. Cần ngồi xe hơi. Nhưng là Vương Đại Đông xem xét một chút địa đồ, liền xem như ngồi xe hơi, cũng không có khả năng đi thẳng đến Annapurna cái kia ngọn núi. Chỉ có thể đến phụ cận một cái trấn nhỏ. Dù sao Annapurna cái kia ngọn núi bị danh xưng tử vong đỉnh cao. Trừ một số cực đoan nhà mạo hiểm, sẽ rất ít có du khách tới đó lữ hành. Bởi vậy, tại cái kia phụ cận, cơ hồ là hoàn toàn hoang lương, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả đường đều không có. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao Vương Đại Đông trước khi đến liền biết lần này hành trình đem về rất khó khăn. Tới trước Annapurna phụ cận tiểu trấn, sau đó lại làm hắn dự định. Hiện tại đã là hoa hạ thời gian 12 giờ rưỡi đêm. Hai người tự nhiên không có khả năng vội vã đi đường. Cho nên dự định tại phụ cận trước tìm một cái khách sạn ở lại. Chờ tới ngày thứ hai lại đi đường. Trước đó nói, Nepal là một cái so sánh nghèo khó quốc gia. Bởi vậy rất ít có thể tìm tới đại khách sạn. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể lân cận tìm một cái tiểu quán trọ ở lại. Tại mướn phòng thời điểm, Vương Đại Đông có chút khó khăn. Đến cùng là mở một gian phòng vẫn là hai gian phòng đâu. mở một gian phòng, hắn sợ chính mình hội nhịn không được. Dù sao Tần Tuyết đối một người nam nhân sức hấp dẫn, thế nhưng là không thua kém một chút nào Lâm Thi Nghiên a. Vạn nhất hắn không thể kiên định cách mạng lực trường, hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng nếu như mở hai gian phòng, Tần Tuyết có thể hay không cảm giác hắn cũng không có xem nàng như thành hắn nữ nhân a. Thật là một cái xoắn suýt vấn đề, muốn hay không ở, không được khác cản trở chúng ta làm ăn. Bà chủ cũng là Nepal người địa phương, gặp Vương Đại Đông đứng ở nơi đó nửa ngày không nói lời nào. Hơi không kiên nhẫn dùng tiếng Anh nói ra, Nepal là thông dụng tiếng Anh, chỉ cần biết rằng tiếng Anh, liền sẽ không có giao lưu chướng ngại. Lão bản, một gian phòng. Tần Tuyết lập tức dùng lưu loát tiếng Anh hồi đáp. Đây là Vương Đại Đông lần đầu tiên nghe Tần Tuyết giảng tiếng Anh. Không nghĩ tới Tần Tuyết tiếng Anh cũng phi thường tốt, thậm chí so Lâm Thi Nghiên đều còn tốt hơn. Đã Tần Tuyết cũng nói ra một gian phòng, Vương Đại Đông tự nhiên cũng liền không có lựa chọn. Xem ra, đêm nay lại là một cái nấu người đêm a. CMN, có thể ôm lấy muội tử ngủ. Dù sao cũng so ôm lấy gối đầu ngủ muốn tốt nhiều a. Vương Đại Đông cắn răng một cái, muốn một gian phòng, khách sạn thực cũng không tính đơn sơ. Chỉ bất quá cùng Tần Tuyết trước kia ở khách sạn cấp sao liền muốn kém rất nhiều. Hai người cất kỹ hành lý. Theo lý thuyết, cái này thời điểm đã là hơn 12 giờ khuya. Đối với Hoa Hạ đồng hồ sinh học tới nói, hẳn là tắm một cái ngủ thời gian. Kết quả hai người lại mỗi người ngồi tại cạnh giường. Ngươi chừng lấy ta, ta chừng lấy ngươi. Tựa hồ cũng không có bước kế tiếp dự định. Tiểu Tuyết, muốn không ngươi đi tắm trước đi. Ước chừng lẫn nhau chừng 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông trước tiên mở miệng. Tần Tuyết ánh mắt tại liếc nhìn liếc một chút tắm thất, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngươi, ngươi trước tẩy. Vương Đại Đông ánh mắt cũng là rơi vào tắm thất phía trên, biểu lộ có chút nhức cả trứng. Nguyên lai, nhà này quán trọ tắm thất vách tường là pha lê, lại là pha lê, dĩ nhiên chính là thông thấu, có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong. Đây chính là hai người chậm chạp không chịu đi vào tắm rửa nguyên nhân. Tuy nói hiện tại hai người xem như người yêu quan hệ, mà dù sao trước đó một mực có hiểu lầm, mới vừa cùng thật là không có hai ngày, còn chưa tới có thể lẫn nhau chân thành đối đãi cấp độ. Vách tường là pha lê, cái này muốn đi vào tắm rửa, chẳng khác nào là hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài người trong tầm mắt. Tuy nhiên lấy hai người quan hệ, đến cái kia một bước cuối cùng cũng không có gì khó tin. Có thể cái này dù sao là lần đầu tiên, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Cái kia, Tiểu Tuyết, ta đi mua bao thuốc. Vương Đại Đông đứng lên, dù sao hắn là cái nam nhân, hắn cũng không sợ bị người nhìn đến. Có thể Tần Tuyết là muội tử, tự nhiên muốn thẹn thùng một số. Tần Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái, nàng hiện tại cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Quán trọ tiếp tân thì có bán thuốc lá, Vương Đại Đông mua một bao, không có chính mình thường quất thẻ bài, bất quá cũng không quan trọng, có thuốc hút cũng không tệ. Đây chính là nín một đường, mỹ mỹ điểm một cái. Vương Đại Đông tựa ở cạnh cửa phía trên hút, theo lý thuyết, lúc này hẳn là chìm vào giấc ngủ thời gian, có thể cái này quán trọ có thể một chút cũng không yên tĩnh. Ngay tại Vương Đại Đông hút thuốc vài phút, hắn đã thấy có mấy cái trang điểm dày đặc nữ tử gõ vang khách nhân gian phòng. Đây đều là Nepal nữ tử. Nepal nữ tử cùng Ấn Độ nữ tử dài đến giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng có chút khác biệt. Không nghĩ tới tại cái này Nepal cũng có thể nhìn đến tình cảnh như vậy. Xem ra cái này chút kinh doanh sớm đã là trải rộng toàn cầu a. Thực, tại Nepal, những chuyện này so tại Hoa Hạ còn nhiều hơn gặp. Đừng nói là tại quán trọ bên trong, chỉ cần ngươi theo sân bay đi ra,